Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 453. Địa đồ, vạn thưởng tăng thêm. Lương Đức Hoàng đi vào cái thế giới này cũng đã lâu như vậy, hắn tự nhiên là biết một chút liên quan tới tình huống của cái thế giới này. Phần lớn Pokemon đều là khắp thế giới đều là xử lý, nói thí dụ như Rattata A, Baba A, những này Pokemon đều là khắp thế giới đều là, nhưng cũng có một chút Pokemon là thuộc về một quốc gia đặc thù Pokemon. Cũng chỉ có quốc gia này mới có, cái khác quốc gia là không có. Loại này Pokemon cũng có thể xưng chi vì nước bảo Pokemon. Đương nhiên, có mạnh có yếu, càng nhiều chẳng qua là một loại biểu tượng mà thôi. Với lại bởi vì là Pokemon quan hệ, cũng không có cách nào đi hạn chế. Pokemon bản thân mình có thể hay không đào tẩu khác nói. Nó huấn luyện ra của hắn đi tới quốc gia này, cũng quả quyết không có khả năng không làm cho đối phương bắt Pokemon không phải. Đương nhiên, bắt về sau có đi hay không, vậy liền khác nói. Liền trước mắt thế giới mà nói, tương đối nổi danh đặc thù Pokemon liền là châu Úc Kangaskhan, mà hoa hạ đặc thù Pokemon thật rất đặc thù. Hoa hạ đặc thù Pokemon là Ursaring. Có người nói, Ursaring khắp thế giới đều là, làm sao có thể là đặc hữu? Hoa hạ đặc hữu Ursaring là Shiny Ursaring, cũng chỉ có đất thục mới có. Những địa phương khác là không có 25. Nơi này có thể cam đoan mỗi một cái ra đời Ursaring có 7 thành cơ lại biến thành Shiny. Với lại khối lượng te đừng tốt. Đương nhiên, đây đều là khác nói. Lần này Ninkada cũng là đặc thù Pokemon. Mà cái này chỗ đặc thù chính là để Lương Đức Hoàng sắc mặt có chút không tốt lắm nguyên nhân. Bởi vì là con này Pokemon là Japan đặc hữu. Nghĩ đến cũng có thể lý giải, Ninkada nguyên bản cái này tên liền cùng Japan Ninja có chút quan hệ. Lại thêm tiến hóa về sau Ninjas cùng Seninja, nói không có quan hệ cũng rất không có khả năng. Japan vốn là không có cái gì đặc thù Pokemon, dù sao địa phương cũng chỉ có lớn như vậy, hơn nữa cách Hoa Hạ gần như vậy, có cái gì đặc thù Pokemon cũng đô cho bắt đi. Nhưng lần này hoen địa khu giáng lâm, xem ra đến bây giờ, Japan đặc thù Pokemon liền là cái này một loại. Ninkada, muốn đi Japan à, có hơi phiền toái, muốn làm sao đi, muốn đi làm hộ chiếu sao? Bất quá ở trong nước cũng không có cách nào cam đoan an toàn của mình. Đi tới Japan, cái này, nhìn lấy trên bản đồ biểu hiện, Lương Đức Hoàng thở dài một hơi. Đây đúng là có một chút phiền toái. Reng reng reng linh, chính làm Lương Đức Hoàng ở nơi đó cân nhắc muốn làm sao thời điểm. Đột nhiên một trận chuông điện thoại di động vang lên, Lương Đức Hoàng cúi đầu xem xét, phát hiện là Chu Băng đánh tới. Lập tang tiết, uy, Chu Thúc, Chu Huân đưa mình trở về. Chu Băng biết mình trở về cái này cũng không chuyện kỳ quái gì. Huống hồ hai nhà quan hệ cũng đúng là không tệ, cho nên Lương Đức Hoàng trực tiếp đem điện thoại tiếp qua. Ngữ khí còn mang theo một chút thân mê cảm giác. A ha ha, Đức Hoàng a, nghỉ ngơi thế nào? Tỉnh ngủ A Giai Chu Băng tự nhiên cũng biết Lương Đức Hoàng phong chen phác trở về cửa khẳng định. Có chút mệt mỏi, cho nên mới cố ý chọn lấy hiện tại nhanh 10 giờ rồi mới gọi điện thoại nghe Lương Đức Hoàng ngữ. Khí, nhìn nghỉ ngơi không tệ. A, nghỉ ngơi đỉnh tốt, Chu Thúc có cái gì chỉ thị? Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng cũng nói. Không có chuyện gì, liền là nhìn ngươi trở về, gọi ngươi tới trong nhà ăn cơm. Đồng dạng nở nụ cười, Chu Băng cũng tại điện thoại bên kia nói ra. Nghe được lúc Chu Băng nói như vậy, Lương Đức Hoàng cũng không hề có ý định cự tuyệt, trực tiếp đồng ý, bất quá hai người rất có ăn ý không có lựa chọn ban đêm, mà là lựa chọn giữa trưa, định tốt muốn đi ăn cơm về sau, Lương Đức Hoàng liền một lần nữa cúp điện thoại, nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính Ninh Kada dáng vẻ. Lương Đức Hoàng cũng đang do dự. Được rồi, chờ một lát hỏi một chút Chu Thúc là ý kiến gì rồi nói sau. Lắc đầu, Lương Đức Hoàng đem loại ý nghĩ này vung ra trong đầu. Sau đó một lần nữa đem máy tính hợp lên, xuống lầu dưới cùng ba cái muội tử nói một lần liên quan tới một hồi muốn đi Chu Băng nơi đó chuyện. Ăn cơm, tiếp lấy bốn người cùng một chỗ thu thập. Đối với Lương Đức Hoàng thật vất vả trở về, lại không ở trong nhà ăn cơm điểm này, ba cái muội tử đến là không có chuyện gì để nói. Bởi vì các nàng cũng biết, Lương Đức Hoàng đó là đi làm việc chính sự, các nàng cũng không thể, cũng không có na cái tư cách đi nắm chân sau. Trong nhà cùng ba cái muội tử vuốt ve an ủi trong chốc lát về sau, Lương Đức Hoàng liền rời đi nhà. Tháng 11 phần băng thành đã rất lạnh, năm nay rất quái lạ, một mực chưa có tuyết rơi, nhưng này nhiệt độ không khí trên cơ bản cũng liền bảo trì tại khoảng 0 độ. Ban đêm thời điểm tuyệt đối là âm, buổi sáng liền có thể nhìn thấy mặt cỏ cùng trên đường cái cô ga một tầng sương. Mặc dù Lương Đức Hoàng rất ưa thích cưỡi tàu rô khắp nơi sóng, bởi vì hắn thật cảm giác dù dạng này đỉnh thoải mái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vậy cũng phải phân thời tiết không phải. Mùa xuân, mùa thu, mùa hè thời điểm cưỡi tàu rô đều là đỉnh thoải mái một sự kiện. Nhưng là mùa đông không được, có lẽ nam mới có thể, nhưng là phương Bắc là chịu không được. Mặc dù Lương Đức Hoàng bởi vì là Viridian lực, thân ti thay đổi tốt hơn một chút, nhưng cũng không có kim cương bất hoại. Chỗ lấy cuối cùng hắn vẫn là ngồi xe đi. Về phần xe, tự nhiên là Lê Thiểu Mỹ đến tiễn hắn đi. Một hồi, muốn ta tới đón ngươi sao? Lái xe, rất nhanh liền đi tới gym phía sau đầu kia trên đường. Chu Băng liền ở lại đây. Xe ngừng tốt, Lê Thiểu Mỹ cũng cười hướng Lương Đức Hoàng hỏi. Ngươi về trước đi chuẩn bị vãn bữa ăn đi. Nếu như ta muốn ngươi tới đón ta, ta lại điện thoại cho ngươi. Nếu như Chu Huân tiểu tử kia tại, ta để hắn đưa cũng giống như nhau. Cười cười, Lương Đức Hoàng đối Lê Thiểu Mỹ nói ra. Nghe được Lương 843 Đức Hoàng nói như vậy, Lê Thiểu Mỹ nhu thuận nhẹ gật đầu, cuối cùng ôm Lương Đức Hoàng một cái ở bên tai của hắn nói một câu. Chúng ta ở nhà chờ ngươi, về sau. Lương Đức Hoàng mới xuống xe. Ai, đô có một ít không muốn ra ngoài lữ hành. Bất đắc dĩ nhìn lên bầu trời, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Loại cuộc sống này, thật đúng là ăn mòn người a. Nhưng bất kể thế nào rằng, kim thủ chỉ tiến độ là không thể lạc hậu. Đây chính là hắn sống yên phận gốc rễ a. Trọng chỉnh dưới tâm tính, Lương Đức Hoàng đi vào Chu Băng nhà. Tại đến nơi này thời điểm, tự nhiên cũng nhìn thấy Chu Huân. Lương Đức Hoàng tới nhà ăn cơm, Chu Huân khẳng định là muốn ngồi bồi, mà nghe được tiếng mở cửa, lầu hai Chu Băng cũng đi xuống. Đức Hoàng tới rồi, tới tới tới, ngồi một chút. So với lần trước Lương Đức Hoàng đến, lần này Chu Băng càng thêm nhiệt tình, nghĩ đến cũng có thể lý giải. Lần trước Lương Đức Hoàng đến, hắn nhiều lắm là xem như một cái tiềm lực tân tú. Không biết thần thú Jenner. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.